Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là Phong Linh Căn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tam hoàng tử tần quân của chúng ta trở về đế đô thì hắn chưa nghĩ ra được cách nào để có thể tiếp cận phụ hoàng của mình một cách gọi là dễ dàng để mà lập công trục tội, thì bất ngờ gặp được một cái cuộc tàn sát giữa huyết đao vệ và một cái gia tộc nào đó chỉ còn bảo vệ lại vài đứa nhỏ. Và lúc này thì hệ thống thần thoại của tần quân đã kích hoạt ra nhiệm vụ phụ và tần quân đã nhảy ra để cứu bọn họ, sử dụng khẩu súng đại bàng sa mạc của mình để coi như là tiêu diệt những cái tên trong huyết đao vệ kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem huyết đao vệ là người của ai và cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Tần quân đùa nghịch khẩu đi sợ ego trêu tức cười nói. Hắn vừa nói vừa đi về phía đầu mục của huyết đao vệ. Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển thì không nhúng tay vào mà đứng cách đó không xa xem cuộc vui. Đối phó với nhóm huyết đao vệ này, một mình tần quân cũng đủ để giải quyết. Trên mặt của đầu mục huyết đao vệ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả chiếc khăn đỏ cũng bị nhuộm ướt, có thể tưởng tượng được là lúc này hắn đầy vẻ hoảng sợ cỡ nào. Các hạ rốt cuộc là ai? Các hạ biết người mà yến gia bọn họ đắc tội là ai hay không? Đầu mục của huyết đao vệ cắn răng hỏi, âm thanh run rẩy, rõ ràng trong lòng hắn lúc này không thể bình tĩnh. Chỉ là trong lúc đang nói, đồng thời tay phải của hắn đã lặng lẽ di chuyển tới phía sau thắt lưng. Là ai? Trên mặt tần quân lộ ra nụ cười quỷ dị, rốt tốt nhất là lôi ra thế lực ở phía sau của huyết đao vệ. Nếu như đối phương biết được tần quân phá hủy kế hoạch của họ, thì khẳng định sẽ sinh hận, tương lai sẽ lại tương đương với một cái nhiệm vụ phụ khác. Vì tần quân, người càng lúc càng thêm thâm hiểm. Tần quân đắc ý thầm nghĩ, thế nhưng đầu mục huyết đao vệ lại không biết ý nghĩ của tần quân, thì nghe hắn trầm giọng quát. Ta chính là làm việc cho ngũ hoàng tử hiện nay, ngươi đừng vội u mê không chịu tỉnh ngộ. Ở vương đô hiện nay thì ngũ hoàng tử Tần Dự có thể nói là một tay che trời, được hoàng đế tín nhiệm sâu sắc, quyền thế của hắn cũng trải rộng từ vua tới dân. Bất luận là bình dân bá tính hay là quan viên, tất cả đều cho rằng Tần Dự sẽ trở thành thái tử. Sức khỏe của hoàng đế không tốt đã là chuyện mà người người đều biết, chắc hẳn là chỉ chống đỡ được khoảng 3-4 năm nữa thôi. À, thì ra là làm việc cho ngũ hoàng tử, tần quân giả vờ hoảng sợ nói, trong mắt lại hiện lên một chút cảm giác lạnh lẽo, quả nhiên là không phải oan gia thì không gặp mặt. Nếu như người đứng phía sau huyết đao vệ là Tần Dự, như vậy thì chuyện vớ vẩn này tần quân chắc chắn sẽ nhúng tay. Ta khuyên người nên nhanh chóng rời đi. Đầu mục của huyết đạo vệ lạnh giọng nói, hắn cũng không cáo mượn oai hùng gây phiền phức cho tần quân, bởi vì một cường giả trúc cơ cảnh là tồn tại mà hắn chọc không nổi. Chỉ có điều chuyện này sẽ không chấm dứt ở đây như thế, đối phương đã giết sạch thủ hạ quán thì hắn nhất định sẽ báo chuyện này lên cho ngũ hoàng tử. Trong mắt hắn thì tần quân đã là người chết. Lúc này vẻ kinh hoàng trên mặt tần quân biến mất, thay vào đó là biểu tình lạnh như băng, hắn giơ khẩu súng trực tiếp nổ súng luôn, viên đạn xé rách không khí trực tiếp xuyên thủng đầu của đầu mục huyết đao vệ. Người đầu mục huyết đao vệ trợn tròn hai mắt, thanh đoản kiếm mà tay phải hắn đang cầm sau thắt lưng trực tiếp rơi xuống đất. Đến chết hắn cũng không rõ tần quân rốt cuộc là ai. Nếu như ngọn núi lớn chỗ dựa của hắn là người khác thì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Tần Dự, hắn quả thực là đủ xui xẻo. Đinh, giết chết tù sĩ luyện khí cảnh tầng 8, thu được 88 giá trị kinh nghiệm. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ diệt phân đội của huyết đao vệ, thu được 2.000 giá trị kinh nghiệm. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho trên mặt tần quân đang lạnh như băng, nháy mắt liền được hòa tan đi. Muốn đột phá trúc cơ cảnh tầng 6 thì cần đạt được 6.000 giá trị kinh nghiệm. Tiêu diệt những huyết đao vệ này khiến hắn cách đột phá đã không xa nữa. Đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ là Yến Mặc Bắc, gia chủ của Yến gia, không biết tôn tính đại danh của công tử, sau này Yến gia ta sẽ báo đáp gấp bội. Người trung niên râu quai nón đi tới ôm quyền nói, hình tượng của tần quân vốn cũng không giống một kẻ đại gian đại ác. Hơn nữa lúc trước theo như lời tần quân nói với đầu mục huyết đào vệ thì rõ ràng là một người hành hiệp trượng nghĩa. Tần quân cũng không giấu giếm, hắn không có khả năng quàng khăn đỏ, làm chuyện tốt thì phải lưu danh chứ. Dù sao sau này hắn muốn làm hoàng đế thì danh tiếng càng lớn càng tốt. Tần quân, cái tên này nghe thật quen. Yến Mặc Bắc thì thào, một giây tiếp theo sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khiếp sợ, ánh mắt nhìn lại về phía tần quân đầy vẻ không dám tin. Tần quân không phải là tên tam hoàng tử, trước đó không lâu đã bị giáng chức sao? Bà gã hộ vệ của Yến gia trông chừng 12 đồng, lại nhìn về phía họ, Nhân vật có thể khiến Yến Mặc Bắc khiếp sợ như vậy khẳng định là không đơn giản. Không sai, ta lại ngóc đầu trở lại, Tần Quân mỉm cười nói. Lúc đầu ở thời điểm tiền thân của Tần Quân bị áp giải ra khỏi Hoàng Cung, toàn bộ bách tính Vương Đô đều tận mắt nhìn thấy, bởi vì Tần Quân bị áp giải bên đường ra khỏi thành, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Mà cái chủ ý này không cần đoán cũng biết là của Tần Dự đưa ra. Trước đây ý định ban đầu của Hoàng đế là lặng lẽ áp giải Tần Quân ra biên cảnh, nhưng Tần Dự đã đưa ra ý kiến. Hành vi tham ô của Tần Quân đã làm huyên náo sôi sục bên trong Vương Đô, Hoàng thất phải xử trí cho rõ ràng để cho bách tính biết. Ai cũng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, trái pháp luật, đồng thời cũng thông báo cho người đời sau biết. Nghĩ tới đây, Tần Quân lại giận không có chỗ phát tiết, tuy rằng hắn không phải chủ nhân thực sự của cỗ thân thể này, nhưng cũng không quen nhìn cái hành vi bẩn thỉu âm hiểm của Tần Dự. Vốn là cùng một cây sinh ra thì cần gì phải đưa huynh đệ ruột thịt vào chỗ chết. Tiền thân ở trong triều không hề có thế lực gì đáng nói, có thể tạo thành uy hiếp đối với Tần Dự cũng chỉ có hôn ước của Tần Quân này. Đáng tiếc là tiền thân này quá phế vật. Chuyện hôn ước đã bị trở thành trò đùa, không ai cho rằng hôn ước đó có thể trở thành sự thực, bởi vì đối phương chính là nữ nhi của đại tướng quân Trấn Quốc, Nam Mãnh, Nam Ngọc Tâm. Nam Mãnh tự nhiên không có khả năng gả nữ nhi cho một phế nhân, cho dù đối phương là hoàng tử. Quyền phát biểu của Nam Mãnh trong triều hiện tại không kém thừa tướng chút nào, được hoàng đế vô cùng tin cậy. Như vậy xem ra, Tần Dự chắc là đã nhìn chằm chằm vào Nam Ngọc Tâm. Nếu như leo lên bánh xe lớn Nam Mãnh này thì ngôi vị hoàng đế thực sự là đã vật trong tay của hắn. Tham kiến Tam hoàng tử. Lúc này Yến Mặc Bắc nửa quỳ quay về phía Tần Quân cung kính hô lên. Ba gã thủ vệ của Yến gia vừa nghe hắn nói vậy khiếp sợ đến mức vội vàng quỳ xuống. Trong lòng Tần Quân cảm thấy sảng khoái, hắn nhìn Yến Mặc Bắc càng thêm thuận mắt. Bản thân ta bây giờ đang mang tội, không cần đa lễ. Yến gia các ngươi vì sao lại đắc tội với Tần Dự? Tần Quân phất tay hỏi. Từ trước đến nay hắn đều không có nghe nói qua về huyết đào vệ gì đó cả. Đây rõ ràng là một đội quân không nằm ở trong biên chế. Tần Dự cũng dám tự ý phái sát thủ ở bên ngoài Vương Đô diệt tộc. Đây tuyệt đối là một hành vi không thèm để ý đến hoàng uy. Có lẽ Tần Quân có thể từ trên người của Yến gia mà tìm được nhược điểm nhắm vào Tần Dự. Ai, còn không phải là bởi vì ước mơ thương hội của Yến gia ta sao? Giọng nói của Yến Mặc Bắc tràn ngập bi thương và bất đắc dĩ. Thương hội của Vương quốc Càn Nguyệt chủ yếu tập trung thương phẩm của thương nhân, gia tộc cùng với cá nhân, thường xuyên tổ chức các buổi đấu giá hội với các loại quy mô, từ trong đó để phân chia lợi ích. Đương nhiên cũng có một ít thương hội nắm giữ sản nghiệp của chính mình. Thương hội bên trong Vương Đô này không ít, trong đó phần lớn đều là chi nhánh do tổng bộ phái tới. Vậy thương hội của các ngươi gọi là gì? Tần Quân tò mò hỏi, thương hội mà có thể khiến cho Tần Dự coi trọng thì tuyệt đối không đơn giản. Là thương hội Yến Bắc. Yến Mặc Bắc bất đắc dĩ nói, Tần Quân nghe được đồng tử co lại. Thương hội Yến Bắc lại là thương hội bản thổ đứng hàng đầu trong Vương quốc Càn Nguyệt, hắn có tài lực thế nào không ai có thể rõ ràng được. Không thể nào, thương hội Yến Bắc các người có tiền như vậy, lẽ nào không thuê được bảo tiêu thực lực mạnh mẽ hay sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Ấn tượng của tiền thân đối với thương hội Yến Bắc này chỉ có một thôi, chính là giàu. Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, thực lực của huyết đao vệ thường chỉ là luyện khí cảnh. Tần Quân cũng không tin là thương hội Yến Bắc không thuê được tu sĩ trúc cơ cảnh bảo vệ. Yến Mặc Bắc lúng túng nói, những tu sĩ kia vừa nghe nói chúng ta đắc tội với ngũ hoàng tử thì tất cả đều bỏ chạy. Tần Quân đánh giá cao thương hội của Vương quốc Càn Nguyệt trên cơ bản đều thuộc về thế giới người phàm, thương phẩm giao dịch tối đa, có thể thu hút tu sĩ trúc cơ nhưng cũng rất ít, cho nên thương hội Yến Bắc lôi kéo cũng không được nhiều tu sĩ trúc cơ cảnh đến. Bọn họ vừa nghe thương hội Yến Bắc đắc tội với ngũ hoàng tử thì tất cả đều ném mặt mà rời đi. Bên trong Vương quốc Càn Nguyệt này, tu sĩ có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh thì trên cơ bản đều là đệ tử tông môn. Dù sao tu sĩ độc hành tài nguyên rất ít, thế đơn lực bạc, rất khó có thể có thành tựu quá cao. Hiện tại trong giới tu sĩ có người nào không biết ngũ hoàng tử và Tử Quang Tông đi lại rất gần, còn được công nhận là hoàng đế sau này, vậy thì ai dám đắc tội, trừ khi là không còn muốn lăn lộn ở Vương quốc Càn Nguyệt nữa. Nhóm huyết đao vệ này trong tổ chức huyết đao thực lực chính là tầng thứ thấp nhất. Cao thủ Yến gia chúng ta đều bị huyết đao vệ mạnh hơn chém giết, còn lại thì đều là người già yếu, cho nên mới phái bọn họ tới đuổi giết chúng ta, nhổ cỏ tận gốc. Yến Mặc Bắc cười khổ. Tần Quân không khỏi nhau mắt lại, trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Thương hội Yến Bắc các người đắc tội Tần Dự, nghĩ đến ở Vương quốc Càn Nguyệt sẽ không cách nào tiếp tục đặt chân. Tần Quân xoa cằm nói, Yến Mặc Bắc nghe được liền tuyệt vọng một hồi, sự thực đúng là như vậy, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, rời khỏi vương quốc Càn Nguyệt cũng không có khả năng, bởi vì vương quốc Càn Nguyệt cách các vương quốc khác ở xung quanh đều là những bình nguyên hoang dã và núi rừng rậm rạp, bên trong có các loại yêu thú khủng khiếp ẩn nấp, nếu như không có thực lực từ trúc cơ cảnh trở lên thì không người nào dám rời khỏi vương quốc Càn Nguyệt. Rất rõ ràng Yến Mặc Bắc không phải là cao thủ trúc cơ, ba gã thủ vệ của hắn lại càng không phải. Như vậy tính ra thì Yến gia bọn họ vẫn chỉ là một con đường chết mà thôi. Đinh, kích phát nhiệm vụ phụ, thu phục thương hội Yến Bắc. Nhiệm vụ hoàn thành thu được 4.000 giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vang lên, bởi vì Tần Quân phát sinh dã tâm đối với thương hội Yến Bắc, cho nên có thể kích phát ra nhiệm vụ phụ. Bản thân hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền có thể thăng cấp, đồng thời lại thu được cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Lần đầu rút thưởng hắn rút chúng đi sự ego, có thể nói đây là một loại sát khí nhỏ thôi, cho nên hắn rất chờ mong lần rút thưởng tiếp theo. Đầu nhập vào ta đi, ta và Tần Dự cũng là phải đối đầu tới chết, kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu, Tần Quân thẳng thắn nói. Yến Mặc Bắc nghe được không khỏi lộ vẻ xúc động, chỉ có điều Yến Mặc Bắc không có lập tức đáp ứng. Nếu như là Tần Quân một tháng trước, hắn có thể sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ bản thân Tần Quân bị giáng chức, một khi hắn xuất hiện ở vương đô, chắc chắn sẽ khiến cho hoàng đế tức giận. Đắc tội ngũ hoàng tử đã đủ khổ rồi, lại đắc tội thêm hoàng đế nữa, Yến gia thực sự sẽ bị liên lụy tới cửu tộc. Yên tâm đi, lần này ta trở về chính là muốn rửa sạch tội danh, ta sẽ giản xếp tốt cho các ngươi. Chờ sau khi ta khôi phục danh hiệu hoàng tử, lại quang minh chính đại ủng hộ Yến gia các ngươi. Tần Quân tất nhiên nhìn ra sự lo lắng của Yến Mặc Bắc, vì vậy hắn khẽ cười nói. Yến Mặc Bắc vừa nghe lại có chút không yên lòng, nhưng nhóm huyết đao vệ này không quay về phục mệnh, ngũ hoàng tử nhất định sẽ lại phái sát thủ tới. Không có việc gì, theo ta vào thành, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tần Quân khoát tay nói. Yến Mặc Bắc cảm thấy trước mặt đây cũng là an bài hay nhất rồi, về phần bỏ chạy thoát thân hắn căn bản không có nghĩ tới, ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt này còn có người của Tần Dự mà không tìm được ra mình sao. Sau đó Tần Quân đi về phía mười mấy hải đồng, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển cũng theo qua. Đinh, phát hiện nhân tài tư chất tiềm lực, đơn linh căn thuộc tính phong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, làm cho Tần Quân nhất thời sừng sốt. Linh căn phong, muốn tu tiên thì phải nắm giữ linh căn, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho bên trong vương quốc Càn Nguyệt rất ít tu sĩ, bởi vì phần lớn mọi người là người phàm không có linh căn. Linh căn cụ thể dáng dấp ra sao thì Tần Quân tạm thời không biết. Thế nhưng tất cả tu sĩ đều hiểu, linh căn thuộc tính càng tinh khiết thì càng tốt. Ở thời điểm học tập công pháp thì thuộc tính tương ứng sẽ làm cho người ta làm ít công to. Thuộc tính của linh căn nếu như quá pha tạp thì tu luyện ngược lại rất khó, bởi vì linh căn thuộc tính đơn độc sẽ chiếm đoạt tỷ lệ cực ít. Toàn năng có đôi lúc lại mang ý nghĩa, tức là bình thường. Giỏi đều các môn thì không bằng có một môn xuất sắc. Bản thân Tần Quân chính là một cái tư chất tạp linh căn, thuộc tính ngũ hành, kim mộc, thủy hỏa thổ hắn đều có. Tuy rằng thích hợp tu luyện công pháp thuộc tính ngũ hành, thế nhưng muốn thu được thành tựu cao thì trên cơ bản là không có khả năng. Ở trong giới tu sĩ, linh căn thuộc tính ngũ hành khá là phổ biến. Nắm giữ ba loại thuộc tính linh căn thì có thể tính là thiên tài. Tốc độ tu hành của bọn họ, những người có tư chất bốn linh căn hoặc linh căn pha tạp không thể so sánh. Tư chất hai linh căn chính là nhân vật bảo bối được những tông môn tu tiên tranh nhau cướp đoạt. Tư chất đơn linh căn thì cũng được gọi là tư chất thiên linh căn, một tồn tại hiếm có như lông phượng sửng lân. Vương quốc Càn Nguyệt mấy trăm năm khó tìm ra được một người. Thuộc tính phong cực kỳ thưa thớt, không thuộc về ngũ hành thì lại càng mạnh hơn nữa. Thuộc tính hiếm có khác ra thì còn có thuộc tính lôi, ánh sáng, khoảng không, vân vân, được gọi là thánh linh căn. Hiện tại bên trong vương quốc Càn Nguyệt, ngoại trừ ba đại tông môn có biện pháp kiểm tra, đo lường tư chất thánh linh căn, thì các thế lực còn lại đều không làm được. Tin tức có liên quan tới thánh linh căn, Tần Quân cũng chỉ là được đọc qua từ trong một ít thư tịch. Thánh linh căn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nói cách khác là hệ thống phát hiện hài đồng có tiềm chất thánh linh căn này rất có khả năng còn chưa bị thương hội Yến Bắc phát hiện ra. Theo nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân đi về phía một thiếu niên đứng ở phía sau cùng. Thiếu niên này khoảng chừng 12-13 tuổi, gầy như que củi, nhưng đôi mắt lại trong suốt, tuy rằng rơi lệ nhưng cũng không đến nỗi không chịu nổi giống như các hài đồng khác. Hắn tên gọi là gì? Tần Quân chỉ vào thiếu niên có căn hệ phong mà hỏi. Hắn là Yến Tam, là cháu của ta, không có thiên phú tu tiên, tương đối bình thường. Yến Mạc Bắc vội vàng giải thích, không có thiên phú tu tiên. Tần Quân cười thầm, xem ra chính mình thực sự đã đoán đúng. Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của Tần Quân, Yến Tam vội vàng cúi đầu không dám nhìn. Công tử, không phải công tử cũng muốn thu phục bọn họ chứ, bọn họ thoạt nhìn rất yếu. Đát Kỷ không hiểu mà hỏi, khiến cho Yến Mạc Bắc và ba gã thủ vệ của hắn vô cùng xấu hổ. Đồng thời bọn họ cũng theo bản năng quan sát Đát Kỷ, ngoài trừ dung nhan tuyệt mỹ ra, bọn họ không ngờ lại nhìn không thấu nền tảng của Đát Kỷ. Nàng thần bí giống như một đoàn sương mù dày đặc vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. À, tiếp theo, chúng ta cùng nhau vào vương đô thôi, Tần Quân nói không cho phép nghi ngờ. Cường giả hóa hư cảnh như Đát Kỷ tất nhiên sẽ khinh thường Yến gia, nhưng hắn lại hiểu rõ tác dụng của một thương hội đối với vương quốc. Dù sao vương quốc Càn Nguyệt phần lớn đều là người phàm, tiền tài thì bị tu sĩ coi là cặn bã, nhưng đối với phàm nhân mà nói thì nó tràn ngập lực hấp dẫn. Quan trọng nhất chính là phát hiện Yến Tam là một thiên tài linh căn hệ phong. Thiên tài thánh linh căn mà một khi trưởng thành thì tuyệt đối sẽ là hạng người kinh thiên động địa. Mức độ trung thành duy trì ở 90. Đát Kỷ không có tiếp tục dầu dĩ về chuyện Yến gia quá yếu nữa. Trước khi đi, Yến Mạc Bắc muốn chôn cất tộc nhân. Đối với điều này Tần Quân có thể hiểu được. Lúc này hắn liền bảo Đát Kỷ đánh ra từng cái hố sâu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Yến Mạc Bắc liền bị hù dọa. Bọn họ không nghĩ tới là Đát Kỷ lại mạnh như vậy. Sợ rằng nàng cũng không đơn giản chỉ là trúc cơ cảnh. Không trách được Tần Quân dám quay về vương đô, hóa ra hắn thực sự có con át chủ bài. Trong quá trình chôn cất, 12 đồng bắt đầu khóc giống lên, trong đó bao gồm cả Yến Tam. Tần Quân thấy vậy rất sốt ruột và cũng phiền não, nhưng hắn không cắt ngang những hài tử này khóc lóc, sát ý trong lòng hắn đối với Tần Dự lại tăng thêm một bậc. Nếu như Tần Dự đăng cơ, thì vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ không thể tiến vào thái bình thịnh thế. Một lời không hợp hắn liền diệt toàn tộc của người ta. Trái tim đế vương ngoan độc là đủ rồi, nhưng làm vậy hơi quá tay. Làm hoàng đế ngoại trừ có thủ đoạn độc ác ra thì cũng phải có một phần nhân từ. Phần nhân từ này là khi đối mặt với lê dân bách tính. Yến Tam, ngươi có muốn báo thủ không? Sau khi lễ tang đơn giản kết thúc, Tần Quân liền xoa đầu Yến Tam mà hỏi. Yến Mạc Bắc và ba gã thủ vệ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Các hài đồng còn lại không hiểu chuyện, tuy rằng trước đây bọn chúng đã cười nhạo Yến Tam là phế vật. Nhưng gia tộc gặp phải biến cố, mâu thuẫn trước đây giữa bọn chúng nháy mắt liền tan thành mây khói, cho nên mỗi người đều nhìn về phía Yến Tam. Muốn, cả đời ta nhất định phải trả mối thù này, Yến Tam lau nước mắt vẻ mặt kiên định nói. Tần Quân không khỏi cảm thán, trời ạ, nếu như tiểu tử này đổi vào trong thế giới tiểu thuyết tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật chính. Lưng đeo huyết hải thâm cừu của gia tộc, phế vật nhưng lại tập kích ngược lại thành thiên tài tuyệt thế, thỏa mãn đúng cái khuôn mẫu của một nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết tu tiên con mẹ nó rồi. Vậy người có nguyện ý đi theo ta không? Ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành cao thủ, để cho ngươi sau này tự mình báo thù. Tần Quân lộ ra biểu tình của một con sói xám cười hỏi con cừu. Nguyện ý? Yến Tam kích động nói, trên mặt các hài đồng còn lại đều lộ ra vẻ hâm mộ. Biểu hiện của Tần Quân vừa rồi khiến bọn chúng vô cùng sùng bái, trong lòng bọn chúng vừa coi hắn là ân nhân, vừa coi hắn là thần tượng. Yến Mặc Bắc do dự nói, công tử, tư chất của Tam Nhi, hắn... Các ngươi nhầm, Tần Quân cười lớn một tiếng nói xong xoay người rời đi, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển theo sát phía sau. Thấy vậy Yến Mặc Bắc chỉ đành phải kiềm chế nghi ngờ trong lòng, vội vàng dẫn dắt tộc nhân còn lại đi theo. Ở bên trong một tòa cung điện rộng rãi, ngũ hoàng tử Tần Dự đang ngồi trước bàn đọc sách. Năm nay hắn 16 tuổi, rất tuấn mỹ, hoàn toàn không thua kém gì Tần Quân. Hắn mặc trên người trang phục bằng gấm còn có đính các loại ngọc châu. Dưới một đôi mày kiếm, mắt hắn đang chuyên chú nhìn thư tịch trên tay. Bên cạnh có hai cung nữ dung mạo xinh đẹp đang bóp vai đấm lưng cho hắn. Sách bán xem là Án Lệ Quyền Mưu, tranh đấu kinh điển của các đại thần, các đời. Sách như vậy ở trong hoàng cung có thể nói là cấm kỵ, nhưng hắn dám xem, có thể thấy được dã tâm của hắn. Ngũ điện hạ, Huyết Đao Vương cầu kiến. Một tiểu thái giám chạy vào nhẹ giọng nói. Tần Dự không quay đầu lại, xua tay đáp để choán tiến vào. Huyết Đao Vương chính là tâm phúc của hắn, cao thủ trúc cơ cảnh tầng 8. Đồng thời thủ hạ của hắn đã thành lập một tổ chức sát thủ có tên là tổ chức Huyết Đao. Ở bên trong vương quốc, tổ chức này có danh tiếng nhất định, bình thường tiếp cận các loại nhiệm vụ ám sát, cho dù là ai cũng không nghĩ ra tổ chức như vậy lại chịu sự khống chế và quản lý của Tần Dự. Rất nhanh Huyết Đào vệ liền long hành hổ bộ đi tới, toàn thân hắn mặc áo bào màu đỏ giống như ướt đẫm máu vậy. Dưới mái tóc bạc là một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tuổi chừng 40, bên hông còn trang bị một thanh loan đao dài chừng nửa trượng. Hắn vừa đi vào thì nhiệt độ trong đại điện cũng giảm xuống không ít, khiến cho hai cung nữ toàn thân run lên. Thế nào, Yến gia đã diệt trừ hết chưa? Tần Dự liếc mắt nhìn Huyết Đao Vương, không để ý mà hỏi. Huyết Đao vệ quỳ một gối trầm giọng nói, phần lớn người của Yến gia đã bị giết, nhưng Yến Mạc Bắc dẫn theo một đám hài đồng Yến gia chạy trốn, thuộc hạ thu xếp cho một đội Huyết Đao vệ đuổi giết, nhưng đến nay chưa về, chắc hẳn đã gặp phải bất trắc. Tần Dự vừa nghe nhất thời đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Đao Vương, nhíu mày hỏi. Yến Mạc Bắc cũng là chỉ có tu vi luyện khí, ý của ngươi là có người đang trợ giúp Yến gia sao? Ở bên trong Vương Đô, người dám cùng hắn đối nghịch không nhiều, nhưng quả thật là vẫn có. Huyết Đao Vương không trả lời, hắn hiểu rõ Tần Dự không phải đang hỏi hắn, mà là đang suy nghĩ để tìm hiểu. Hơn nữa, hắn đáp lại vấn đề này cũng không thích hợp, sẽ làm cho Tần Dự, trời sinh có tính đa nghi, miên man suy nghĩ. Tần Dự ở trong các hoàng tử là người có tâm kế đế vương đỡ lớn nhất. Làm việc dưới tay hắn mỗi người đều giống như đi trên băng mỏng vậy, rất sợ nói sai. Đi xuống đi, ta sẽ cho người đuổi theo điều tra hành tung của Yến Mạc Bắc, chờ đợi mệnh lệnh. Tần Dự phất tay nói, Yến gia ở trong mắt hắn chỉ là một hạt cát mà thôi, nói diệt là diệt. Hiện tại có người giúp Yến gia hắn cũng không quá để ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thương hội bên trong Vương Đô cũng không chỉ có thương hội Yến Bắc. Huyết Đào Vương cung kính cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Ở trong đại điện khôi phục lại sự yên tĩnh. Tần Dự cầm sách lên tiếp tục xem, hai cung nữ cũng không lên tiếng, thậm chí cả sắc mặt cũng chưa từng thay đổi. Trước mặt chính là Vương Đô. Tần Quân nhìn cửa thành hùng vĩ phía trước mà nói, Đát Kỳ và Hạo Thiên Quyển phía sau lộ ra vẻ hiếu kỳ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi tới thủ đô của Vương quốc nhân tộc. Đám người Yết Mạc Bắc thì lại có chút khẩn trương. Cửa thành Vương Đô cao tới 10 thước, được làm bằng đồng thau, cao và rộng. Phía mặt ngoài có khắc các loại hình vẽ của kỳ chân dị thú, vô cùng trang nghiêm. Cửa thành nối liền với tường thành, ngăn cách núi rừng, không biết là dài bao nhiêu. Ở trước cửa thành có một đội binh sĩ đang chờ, mỗi một người chú ý ít đều là luyện khí cảnh tầng 5. Đạo tặc bình thường mà muốn xông vào cũng là không có khả năng. Đợi lát nữa, ta để cho Hạo Thiên Quyển đi vào cùng các ngươi. Đát Kỷ thì mang theo ta lẩn vào trong. Tần Quân quay đầu lại phân phó nói, hiện tại tuy rằng khí chất của hắn đã coi như thay da đổi thịt, người bình thường căn bản sẽ không liên hệ giữa hắn và Tam Hoàng Tử với nhau. Nhưng những binh sĩ thủ thành lại biết rõ về tướng mạo của hắn, vì để đề phòng bất trắc, nếu chẳng may xảy ra, hắn vẫn quyết định lặng lẽ lẻn vào thì hơn. Vương đô này địa vực cực lớn, các thành trì khác còn xa mới so sánh được, chỉ cần đi vào thì muốn ẩn nấp tuyệt đối là không thành vấn đề. Cái này, Yến Mạng Bắc nhìn Hạo Thiên Quyển nhất thời rối rắm, dựa vào con chó cỏ vườn này sao? Chắc hẳn là bọn họ đi vào sẽ bị người của Tần Dự bắt sống, con chó đất đen này cũng sẽ bị hầm lên, nấu giả cày. Nếu như Hạo Thiên Quyển biết được ý nghĩ trong lòng hắn, không muốn xé nát bọn họ ra là điều không thể. Yên tâm, chúng ta đi vào sẽ gặp lại. Tần Quân khoát tay nói, Yến Mạng Bắc vừa nghe nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó Đát Kỷ ôm lấy thắt lưng của Tần Quân, hai người đột nhiên biến mất. Đám người Yến Mạng Bắc thấy vậy, thân sắc ngơ ngẩn ra. Tốc độ này. Cùng lúc đó, Tần Quân vừa mở mắt thì phát hiện hắn đã đi tới bên trong Vương Đô. Hắn và Đát Kỷ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Bên ngoài đường truyền tới những tiếng ồn ào khiến cho Tần Quân giống như bừng tỉnh. Sau khi hoàn toàn dung hợp với thân thể, trí nhớ của đời trước, tương đương với hắn đã sống lâu thêm 16 năm, đối với toàn bộ Vương Đô, hắn có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, hai bên đường phố là các loại tiểu thương, tiểu lâu, thương lầu, xe ngựa và bách tính không ngừng qua lại trên phố, vô cùng náo nhiệt. Đi phía bên trái chính là cửa thành, đám người Yến Mạng Bắc vừa mới ở chỗ thành vệ đăng ký thân phận, đang tiến về phía họ. Vương Đô, ta đã trở về, tất cả mọi thứ nơi đây nhất định phải thuộc về ta. Tần Quân xoay người nhìn về phía trung tâm của Vương Đô, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy được đường viền của Hoàng Cung nổi lên ở phía trời xa. Tần Quân trở lại Vương Đô, chuyện thứ nhất không phải là trực tiếp tiến vào Hoàng Cung mà đi tìm khách sạn ở lại. Tuy rằng hắn nắm chắc có thể dựa vào cái đầu của Hạ Hầu Ân để loại bỏ đi lựa giận của phụ hoàng tiện nghi kia, nhưng hắn cũng cần phải lựa chọn thời gian thích hợp. Hắn phải làm được cái việc này ở trước mặt bách tính trong toàn thành, đường đường chính chính mà khôi phục thân phận hoàng tử. Mà không lâu sau đó đặc sứ của Vương quốc Thương Lam thăm hỏi Vương Đô. Vương quốc Thăng Lam nằm ở bên cạnh Vương quốc Càn Nguyệt, hai nước ngoài mặt là minh hữu nhưng kỳ thực tranh đấu rất gắt. Cứ cách 5 năm hai nước sẽ đều phái sứ giả tiến hành giao lưu với nhau. 5 năm trước là Vương quốc Càn Nguyệt phái người đi tới Vương quốc Thương Lam. Dựa theo ký ức của Tần Quân thì lần thăm hỏi kia, Vương quốc Càn Nguyệt chịu thiệt rất lớn, quan viên cũng không dám hé răng. Cái gọi là giao lưu vương quốc, làm trò, mở màn liền là cao thủ quyết đấu với nhau, áp dụng chế độ là đấu cuộc 3 tháng 2, Sau khi quyết đấu kết thúc thì mới đàm luận chuyện quốc sự. Cao thủ quyết đấu sẽ đưa đến tác dụng chính là trấn áp. Kẻ thua cuộc trong lúc bàn luận quốc sự sẽ dễ dàng rơi vào tình thế bị động, bởi vì quyết đấu phái ra đều là những chiến tướng mạnh nhất của hai nước, tương đương với chiến lực cao nhất khi quyết đấu. Mỗi lần quyết đấu đều làm ở trước mặt ngay bách tính vương đô của các quốc gia, công khai mà làm. Kẻ thua sẽ vô cùng mất mặt. Tần Quân dự định đến lúc đó sẽ chặn ngang một cước để cho Đát Kỷ xuất chiến, vì nước mà vẻ vang. Đến lúc đó thì phụ hoàng tiện nghi kia khẳng định sẽ thay đổi ấn tượng đối với hắn, cho dù Tần Dự muốn làm khó dễ cũng không có cách nào. Đồng thời mượn Đắc Kỷ để chấn áp triều đình và bách tính, khiến cho bọn họ hiểu Tần Quân hắn đã cường thế trở về. Chúng ta ở tạm lại khách sạn này đi. Tuy rằng không tính là khách sạn tốt nhất vương đô, nhưng nơi đây ngư lòng hỗn tạp, ngũ hoàng tử muốn bắt chúng ta đoán chừng cũng phải suy nghĩ một chút. Yến Mạc Bắc chỉ vào một khách sạn lớn phía trước mà nói. Tần Quân theo hướng chỉ của hắn nhìn lại, khách sạn này có tên là Lạc Nhai. Trong trí nhớ của Tần Quân cũng có tin tức liên quan tới khách sạn Lạc Nhai này. Có người nói khách sạn Lạc Nhai này lai lịch không cạn, đứng sau lưng là một quái vật khổng lồ. Bách tính bình thường sẽ không vào ở trong khách sạn Lạc Nhai, bởi vì khách bên trong phần lớn đều là tu sĩ. Hơn nữa, bản thân khách sạn Lạc Nhai này có phí dụng cao hơn hẳn so với khách sạn khác, khiến cho đám người phàm phải chùn bước khi tiến vào. Có thể Tần Quân không có ý kiến, dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền. Toàn người trực tiếp tiến vào khách sạn, nhất thời thu hút sự chú ý của phần đông khách khứa đang ở tầng 1. 12 đồng thực sự là quá chói mắt mà. Không ai bàn luận, bọn họ chỉ lấy ánh mắt khác thường quan sát đám người Tần Quân. Rất nhanh ánh mắt liền tập trung lên người của Đát Kỷ. Dáng vẻ hại nước hại dân của Đát Kỷ khiến cho những nam tu sĩ này đều nhìn chằm chằm, đèn pin dựng ngược, không có cách nào di chuyển đi được. Yến Mạc Bắc đi tới trước quầy móc ngân lượng ra, tuy rằng Yến gia gặp phải biến cố, nhưng trên người hắn cũng cất giấu không ít tiền, chỉ tính riêng vàng bạc châu báu mà hắn mang theo đã có thể bán được rất nhiều tiền rồi. Vị cô nương, không biết phương danh của nàng là gì, tại hạ là... Một tu sĩ trẻ tuổi thoạt nhìn rất là chính phái đi tới, nhìn Đát Kỷ cười hỏi, hắn còn chưa nói hết lời đã bị Tần Quân một tát đánh bay ra ngoài. À, nữ nhân của lão tử mà ngươi cũng dám tán... Tần Quân lắc lắc cái tay phải hơi tê dại mà nghĩ, đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh tầng 8, nhưng ở trước mắt hắn thì căn bản không đủ nhìn. À, liên tiếp có những âm thanh hít khí lạnh vang lên, những vị khách đang quan sát đều chấn động nhìn Tần Quân, thật không ngờ tới là thiếu niên này thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại lợi hại như vậy. Trong nháy mắt những ánh mắt đang cố định trên người Đát Kỷ đều rời đi, người thiếu niên kia có thể dễ dàng tát bay luyện khí cảnh tầng 8 thì thân phận khẳng định không đơn giản, bọn họ cũng không muốn như vậy đắc tội. Đát Kỷ tuy đẹp thật nhưng bọn họ không thể nhúng chàm, gái ngoài kia thiếu gì. Trường quầy mắt thấy cảnh tượng vừa rồi vội vàng nháy mắt với tạp dịch trong góc đang muốn ra tay với Tần Quân. Tạp dịch của khách sạn Lạc Nhai thoạt nhìn bình thường, nhưng mỗi người đều là cao thủ luyện khí, đây cũng là đảm bảo nguyên nhân quan trọng để an toàn cho khách nhân ngủ tại. Có thể dễ dàng tát bay cao thủ luyện khí cảnh tầng 8 thì Tần Quân có thể là tồn tại trúc cơ cảnh, hơn nữa hắn nhỏ tuổi như vậy thì rõ ràng lai lịch không tệ. Vì vậy trưởng quầy lại giảm cho Yến Mạc Bắc một chút phí dụng để tỏ lòng. Cứ như vậy đoàn người dọc theo thang lầu đi lên lầu 3, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vị công tử ca vừa rồi rốt cuộc là ai vậy? Không được rõ, nhưng luôn cảm thấy hình như đã thấy quà đâu rồi. Đúng rồi, khách sạn Lạc Nhai có bao nhiêu vị khách không chọc nổi cơ chứ? Chà chà, thị nữ của hắn đẹp thật, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Ta cũng thế, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn một chút thôi. Đám người Tần Quân biến mất ở góc sau của lầu 3. Các vị khác trong đại sảnh tầng 1 bắt đầu nghị luận, bọn họ đều quyết định là không nên đi trêu chọc Tần Quân. Về phần tu sĩ trẻ tuổi lúc trước bị Tần Quân một tát đánh bay kia, xám xịt rời đi, hắn đã không còn mặt mũi để ở lại khách sạn Lạc Nhai nữa. Sau khi trở lại trong phòng, Tần Quân trực tiếp ở trên giường bắt đầu tu luyện Tử Hồng Lôi Pháp. Tuy rằng tu vi thì có thể dựa vào hệ thống để thăng cấp, nhưng tiến cảnh của công pháp thì phải dựa vào hắn thôi. Thời gian kế tiếp đám người Tần Quân cũng ít ra khỏi khách sạn Lạc Nhai, tuy rằng Yến Mạc Bắc nghi ngờ vì sao Tần Quân không hành động, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Nếu như không có Tần Quân hoặc là Đát Kỷ làm bạn, hắn cũng không dám rời khỏi khách sạn. Chớp mắt 4 ngày vội vàng trôi qua, ngày này thám tử của Tần Dự rốt cuộc tìm được hành tung của đám người Yến Mạc Bắc. Bọn chúng tiến vào khách sạn Lạc Nhai sao? Tần Dự nhíu mày hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt thấy được bọn họ ăn ở bên trong khách sạn Lạc Nhai, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi khách sạn. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn ở bên trong khách sạn Lạc Nhai, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi khách sạn. Thám tử thân mặc cẩm phục màu đen, khuôn mặt bình thường, thuộc về dạng gương mặt đại chúng, ném vào biển người rất khó mà tìm lại được. Nhưng khí chất của hắn thì âm u lạnh lẽo, trong tròng mắt của hắn, trong lúc lơ đãng sẽ để lộ ánh sáng lạnh lẽo làm cho lòng người khiếp sợ. Tần Dự xoa cằm bắt đầu suy nghĩ, bối cảnh của khách sạn Lạc Nhai quá sâu, cho dù là hắn cũng không hiểu được bao nhiêu. Nhưng phụ hoàng của hắn đã từng có ý nhắc nhở là bất kể làm việc như thế nào không được quấy nhiễu khách sạn Lạc Nhai. Ngay cả hoàng đô cũng kiêng kỵ. Vậy thì khách sạn này khẳng định là không đơn giản. Thôi đi, chờ bọn chúng lại đi ra thì giải quyết bọn chúng. Tiền tài trên người Yến Mạc Bắc cũng không nhiều, hắn không có khả năng ở lại trong khách sạn Lạc Nhai trong thời gian dài được. Tần Dự vất tay mà nói, so với việc Yến Mạc Bắc thì hắn càng lưu ý tới một phong hàm về danh sách đặc sứ của Vương quốc Thương Lam đang đặt trên bàn. Tiếp qua 5 ngày thì cuộc quyết đấu giữa cao thủ hai nước sẽ bắt đầu, mà lần này hoàng đế để cho hắn chủ trì dẫn đội, ý nghĩa trọng đại, hắn không được phép để xảy ra bất cứ sơ sót nào. Hắn hiểu rõ đây là phụ hoàng đang tạo thế cho hắn, nếu như hắn biểu hiện tốt thì sẽ đẩy danh tiếng của hắn lên tới đỉnh phong, nhưng ngược lại thì đúng là tổn thương nặng nề. Ở thời điểm Tần Dự đang đau đầu về chuyện cao thủ hai nước quyết đấu thì Tần Quân lại nghênh đón một chuyện vui. Tinh, cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần đã tới, ký chủ có lựa chọn triệu hoán ngẫu nhiên hay không? Đang tu luyện, Tần Quân chợt mở bừng hai mắt, hít sâu một hơi, tâm tình chấn tĩnh lẩm bẩm. Không nghĩ tới nhanh vậy đã qua một tháng rồi, bất chi bất giác hắn đã xuyên việt được một tháng. Hồi tưởng lại các loại chuyện đã xảy ra, tâm tình của hắn không khỏi trở nên phức tạp. Đương nhiên là phải triệu hoán rồi, hiện tại liền bắt đầu. Sau khi Tần Quân thu lại tâm thần kiên quyết mà nói, tuy rằng dưới tay hắn có hai cao thủ siêu cấp là Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyền, nhưng mà số lượng thủ hạ thế này vẫn là quá ít. Hắn không khỏi mong đợi, lần này sẽ triệu hoán ra vị đại thần nào đây? Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán một thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Tứ Đại Nguyên Soái, Quan Nguyên Soái, Quan Vũ, Quan Thánh Đế đến từ truyền thuyết của đạo giáo, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, hóa hư cảnh tầng 9, công pháp, võ đạo thánh khí, thanh long chảm thần đao, chảm mã đao, thần thông, phá tà phượng nhãn, vật cưỡi, thần mã xích thố, mức độ trung thành, 85 trên 100. Trời đất con mẹ nó ơi, Quan Vũ, là Quan Vũ, rượu ấm chém hoa hồng, qua năm ải, chém tám tướng sao? Tần Quân nhất thời há hốc mồm, suy nghĩ vòng vo một chút, hắn vội vàng hỏi. Quan Vũ mà cũng là thần tiên sao? Không sai, Tam Quốc Diễn Nghĩa sau khi trải qua các loại diễn nghĩa và truyền thuyết, Quan Vũ ở dân gian không ngừng được thần hóa và thờ phụng, thậm chí có tên gọi là Vũ Thánh Nhân, Quan Thánh Đế. Hệ thống triệu hoán chính là Quan Vũ trong Tứ Đại Nguyên Soái, Mã Triệu, Ôn Quan. Quan Vũ này chính là Quan Nguyên Soái, chấn thủ một trong bốn cái thiên môn lớn của thiên đình. Vì bảo vệ tốt cho Nam Thiên Môn mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã nghiêm ngặt lựa chọn nguyên soái chấn môn, thực lực không tầm thường, ở bên ngoài sẽ có lực uy hiếp. Quan Vũ vừa vặn là lựa chọn phù hợp, dân gian có các loại phiên bản lời đồn đại, nhưng Mã Triệu Ôn Quan chính là phổ biến nhất. Hệ thống ở đây cũng thiết lập theo bốn đại nguyên soái Mã Triệu Ôn Quan. Tần Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, Quan Vũ thật đúng là thành thần, hơn nữa còn là nguyên soái chấn thủ Nam Thiên Môn. Hắn không khỏi liên tưởng đến hình ảnh trong Tây Du Ký. Đáng tiếc là đại tướng ở bên trong chấn thủ Nam Thiên Môn là nhân vật áo rồng. Hắn không hề cảm giác được sự tồn tại. Chỉ có điều là khi nhìn thấy được Quan Vũ chỉ là thực lực hóa hư cảnh tầng 9, hắn nhất thời lại thoải mái lại. Thực lực như vậy ở trước mặt Tôn Ngộ Không thì đúng là chỉ là nhân vật áo rồng thôi. Dù sao thì triệu hồi ra tới, thần ma, ký ức đều sẽ một lần nữa bị hệ thống reset lại. Hắn cũng lười tính toán. Quan nhị gia ơi, Quan nhị gia, hy vọng là người không để cho ta thất vọng nha. Tần Quân ngồi trên giường cảm thán mà nói, thời kỳ Tam Quốc nhiều anh hùng như vậy, sau khi Quan Vũ chết, thành tựu tuyệt đối được tính là đứng đầu. Ở trong dân gian không biết có bao nhiêu là miếu thờ đám người, Vũ Thánh, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố, ngược lại là Quan Vũ chẳng được độ cao tới hóa thần rồi sao? Vừa nghĩ tới Quan Vũ ở trong Tam Quốc diễn nghĩa, ánh mắt Tần Quân không khỏi nhất thời sáng lên. Quan Vũ tuyệt đối là điều kiện tuyển thủ cao thủ đấu quyết tốt nhất. Quan Vũ của bản thần thoại khẳng định là có chiến lực kinh khủng tởm. Hơn nữa Quan Vũ lại là vị nhân tộc đầu tiên được hắn triệu hồi ra. Lại nói bản thân Quan Vũ là tướng lĩnh, nói không chừng còn có thể mượn lần quyết đấu hai nước lần này, được hoàng đế nhìn chúng mà tiến vào quân doanh. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy Quan Vũ, chỉ có điều hệ thống thần thoại triệu hoán thần ma sẽ xuất hiện trong một ngày, chứ không thể gấp được. Sáng sớm ngày hôm sau, Trong lầu 2 của khách sạn Lạc Nhai có một nữ tử áo xanh mặt che lụa mỏng đi xuống, dáng người là lướt, hai tay khẽ nắm để buông thõng bên hông. Thị nữ đi theo bên cạnh nàng cũng có diện mạo rất khả ái, chỉ khoảng chừng 14-15 tuổi. Hai nàng vừa đi ra liền dẫn tới các vị khách trong đại sảnh lầu 1 bàn luận ầm ĩ. Lại là nữ tử này, nàng cứ cách 3 ngày thì xuống lầu một lần, vô cùng thần bí à. Nửa tháng trước thì nàng đã tới, thậm chí có người muốn đến gần, kết quả bị nàng đánh cho một trường, bay ra khỏi khách sạn Lạc Nhai. À, lợi hại như vậy sao? Quan trọng nhất chính là trưởng quay đối với điều này lại giống như bịt tai không thấy. Có người nói, nữ tử này hình như không phải người của vương quốc Càn Nguyệt thì phải. Đối mặt với tiếng bàn luận của những khách nhân này, nữ tử áo xanh thờ ơ. Đôi mắt của nàng sáng ngời lạnh lùng như nước, ở giữa mi tâm có điểm một dấu chu sa, trông như người Ấn Độ. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Thì nữ không có ngồi xuống mà đứng bên cạnh cười hỏi. Tiểu thư, có cần gì ta đi mua cho ngài? Không cần, ngồi xuống đi. Gần đây vương đô không yên ổn. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói. Nàng nhìn lướt qua tất cả những vị khách ở lầu 1, cuối cùng thất vọng thu hồi ánh mắt. Tiểu nhị vội vàng đi tới. Thì nữ thay thế nữ tử áo xanh gọi món ăn. Nữ tử áo xanh lại không để ý, mà uống trà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh. Tuy rằng các tu sĩ còn lại rất tò mò đối với nữ tử áo xanh nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm vào nàng, bởi vì nàng có tu vi cao thâm và lai lịch thần bí. Khi mà tiểu nhị bưng thức ăn lên, khách sạn Lạc Nhai lại nghênh đón một khách mới, không ngờ chính là Tần Dự. Thời khắc này Tần Dự toàn thân mặc áo lam, trong tay phe phẩy cây quạt giấy, bộ dáng của một công tử phong lưu. Đi theo ở phía sau hắn còn có Huyết Đao Vương. Huyết Đao Vương cũng thay toàn thân áo đen, hai người cải trang, rõ ràng tới đây là có mục đích mờ ám. Bọn họ vừa tiến tới thì những khách nhân đều quay đầu qua nhìn, ánh mắt họ chủ yếu tập trung trên người Huyết Đao Vương, bởi vì người này sát khí quá nặng, vừa tiến vào liền khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Ngay cả nữ tử áo xanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng dừng trên người Huyết Đao Vương một lát liền rời đi, cuối cùng đôi mắt đẹp rơi trên người Tần Dự, nhất thời sáng lên, nàng thầm nghĩ, còn trẻ như vậy liền đạt được luyện khí cảnh tầng 9, đúng là thiên tài. Trường quay, nơi này của các ngươi có một vị khách tên là Yến Mạc Bắc hay không? Tần Dự đi tới phía quầy cười hỏi. Trường quầy đầu tiên liếc mắt nhìn Huyết Đao Vương một cái, sau đó lắc đầu. Khách sạn Lạc Nhai có quy củ của mình, không thể tiết lộ tin tức của bất kỳ vị khách nào, cho nên ta không biết là có hay không. Hừ. Huyết Đao Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế trúc cơ cảnh bạo phát ra, khiến bầu không khí tại đại sảnh tầng 1 nháy mắt đông cứng lại. Không ít vị khách biến sắc, nhưng mà có một vài người trên mặt lộ vẻ hài hước. Các tạp dịch ở trong mắt lóe lên cảm giác lạnh lẽo, sau đó bọn họ đều đi về phía Huyết Đao Vương, nhưng trưởng quay đúng lúc dùng mắt ra hiệu để cho đám tạp dịch dừng lại. Ngũ hoàng tử, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào một tu sĩ trúc cơ cảnh thì có thể ở khách sạn Lạc Nhai đùa giỡn ngang ngược hay sao? Trưởng quay lạnh lùng nói, trước đó trong khách sạn tuy rằng cũng phát sinh mâu thuẫn, nhưng hắn đều giả vờ không thấy, chỉ cần không ở bên trong khách sạn này tranh đấu là tốt rồi. Tần Quân và nữ tử áo xanh đều xử lý đối thủ trong nháy mắt, cho nên hắn cũng lời nhúng tay. Nhưng Huyết Đao Vương này làm vậy không thể nghi ngờ muốn khiêu chiến với quyền uy của khách sạn Lạc Nhai. Đồng tử của Tần Dự hơi co lại, sau đó xua tay cười nói, không được vô lễ. Huyết Đao Vương gật đầu thu lại khí thế, đồng thời ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về phía các ngõ ngách. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm giác được có vừa vài luồng sát ý kéo tới, khiến hắn cũng giống như rơi vào hầm băng. Khách sạn Lạc Nhai này rốt cuộc lai lịch thế nào? Huyết Đao Vương âm thầm kinh hãi. Những vị khách ở đây lại đưa mắt nhìn nhau, thật không nghĩ tới công tử này lại là ngũ hoàng tử, đương triều. Ở vương đô có người nào mà không biết Tần Dự là hoàng tử có khả năng trở thành thái tử nhất. Duy chỉ có nữ tử áo xanh kia lại lắc đầu, nàng nhẹ giọng thở dài. Ban đầu con tưởng là một thiên tài, không nghĩ tới lại là hoàng tử. Nhưng lời này có ý nghĩa đặc biệt rất lớn. Các vị khách chung quanh đều nghe hiểu được ý nàng. Thân là hoàng tử thì khẳng định có rất nhiều tài nguyên nhồi nhét vào, cho nên cái danh hiệu thiên tài danh không phù hợp với thực tế. Các miệng Tần Dự co giật một cái, theo bản năng xoay người nhìn về phía nữ tử áo xanh, nhưng chỉ có thể thấy được cái bóng lưng của nàng. Trưởng quầy, có thể thu xếp cho con ngựa yêu của ta hay không? Một âm thanh trung khí 10 phần bỗng nhiên từ cửa lớn truyền đến, vang như tiếng sấm. Người có tu vi hơi yếu thậm chí có cảm giác màng tai đau đớn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một đại hán khôi ngô thân mặc y phục màu xanh lục đi tới. Hắn thân cao tới 9 thước, râu dài 2 thước, mắt xếch, lông mày như vẽ, mặt đỏ như trái táo chín, môi giống như được tô son. Hắn giống như một tòa tháp sắt vậy, tản ra khí thế bá đạo, coi thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt. Người tới thình lình chính là Quan Vũ, Quan Thánh Đế, do Tần Quân triệu hồi ra. Khí phách thật là mạnh à. Tần Dự nhìn chằm chằm vào Quan Vũ trong lòng kinh ngạc thán phục không thôi. Hắn trà trộn trong hai giới quân chính, khả năng quan sát vô cùng độc đáo, Quan Vũ tuyệt đối không phải người tầm thường. Quan Vũ phát ra khí thế bá đạo như vậy, hắn mới chỉ nhìn thấy qua trên người của một người, đó chính là đại tướng quân Trấn Quốc, Nam Mãnh. Hơn nữa, Quan Vũ phát ra cảm giác áp bách còn mạnh hơn Nam Mãnh. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng bị chấn động. Huyết Đao Vương luôn luôn cuồng ngạo, nhìn thấy Quan Vũ nhất thời bối rối, ngay cả nữ tử áo xanh cũng nhịn không được mà nhíu mày quan sát. Một đại hán tốt, Trường Quay tán thưởng một tiếng, hắn vội vàng sai tiểu nhị đi giúp Quan Vũ dẫn ngựa đi. Khách quan, người muốn ở lại sao? Trường Quay thận trọng hỏi. Tân là thương nhân, hắn hiểu rõ người nào có thể chèn ép, người nào không nên đắc tội. Hắn quen biết bao nhiêu người, thậm chí cả cường giả kim đan cảnh cũng đã từng thấy qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp phải cường giả nào có khí thế trùng thiên giống như người trước mặt này. Quan Vũ gật đầu, không sai. Trong khi nói chuyện thì đôi mắt phượng của hắn lướt qua tất cả mọi người đó, ánh mắt hắn đảo qua chỗ nào thì không ai dám nhìn thẳng vào hắn, đúng là bá đạo trong từng hạt gạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn sớm gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt mọi người, bye bye.